Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 251, tranh đấu đảng phái cũ mới, 2. Từ chỗ Liễu Hàm Yên lừa dối qua ải, Lý Mộ về nhà, chuẩn bị bế quan mấy ngày, mang ba hồn hòa hợp một thể, hoàn toàn ngưng tụ thành nguyên thần. Ba hồn cùng nguyên thần tuy đều thuộc về hồn thể, nhưng có khác biệt trên bản chất. Trước khi tu thành nguyên thần, nếu là thân thể tử vong, thì chỉ có thể chuyển thành quỷ tu, không thể xưng là người, cho dù là ngày sau đạo hạnh cao thâm. Đúc lại thân thể, cũng so với phàm thai thật sự, có khác biệt trên bản chất. Quỷ vật bám vào trên thân người sống, gọi là phụ thân. Nguyên thần cắn nuốt hồn phách người khác, lại có thể mượn xác sống lại. Đối với tu hành giả tu thành nguyên thần mà nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt, sẽ không tính là thật sự tử vong. Lý Mộ dùng mấy ngày thời gian, rốt cuộc mang ba hồn hợp nhất, tụ thành nguyên thần, bước vào cảnh giới tụ thần. Tu hành sau đó, liền không còn phức tạp như vậy, từng bước dẫn đường tu hành, đợi pháp lực tích lũy đủ, thì có thể xung kích trung tam cảnh. Chỉ là quá trình này sẽ rất lâu, Lý Thanh tiến cảnh nhanh như vậy, là nàng ở trước khi tụ thần, đã có hơn 10 năm tích lũy dày bùng nổ mạnh. Dưới tình huống bình thường, lấy tốc độ tu hành của Lý Mộ, từ tụ thần sơ kỳ đến đỉnh phong, cũng cần mấy năm. Trừ âm dương song tu, phương pháp tăng lên tốc độ tu hành nhanh nhất chính là lợi dụng linh ngọc. Lý Mộ chuẩn bị đi quận nha xem, có công việc nào thích hợp không, để hắn có thể sử dụng công lao đổi chút linh ngọc tu hành. Ở cửa quận nha, Lý Mộ đụng phải một người ăn xin. Cẩn thận nhìn, phát hiện người ăn xin này có chút quen mắt, Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, tiền bối, ngài ở đây làm cái gì? Lão đạo lôi thôi đẩy ra tóc rối trên trán, kinh ngạc nói, sao lại là ngươi? Lão nhìn nhìn Lý Mộ, tặc lưỡi nói, lão phu lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi chỉ là một người bình thường, lần thứ hai gặp ngươi, ngươi đã sắp ngưng hồn. Lúc này mới cách hai tháng, lần thứ ba gặp ngươi, ngươi thế mà ngay cả nguyên thần cũng ngưng tụ rồi, trên đường tu hành của ngươi, cơ duyên không nhỏ. Nào có nào có. Lý Mộ khách khí một câu, hỏi, tiền bối có chuyện gì? Sao? Ngươi tới vừa lúc. Lão đạo chỉ bên trong quận nha, nói, có kẻ tên Lý Mộ, có phải ở quận nha các ngươi hay không, ngươi mang hắn gọi ra, lão phu có chuyện muốn thỉnh giáo hắn. Lý Mộ ngẩn ra một phen, nói, chính là ta. Lão đạo mở to mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi chính là Lý Mộ, tiểu tử chỉ trời mắng đất còn không có bị sét đánh. Lý Mộ gật đầu nói, là ta. Đến đến đến. Lão đạo kéo Lý Mộ tới trên bậc thềm cửa hông ngồi xuống. Chờ mong nói, ngươi nói kỹ với ta, đạo thuật đó ngươi là như thế nào sáng tạo ra, có kinh nghiệm gì không truyền thụ lão phu một chút. Lý Mộ bị lão kéo ngồi ở trên bậc thềm, lắc đầu nói, không có kinh nghiệm gì, ta chỉ là kể câu chuyện xưa mà thôi. Lão đạo gãi gãi tóc, ảo não nói, bà nội cái chân, ngươi kể chuyện xưa có thể sáng tạo đạo thuật, lão phu mò mẫm 20 năm, ngay cả rắm cũng chưa mò ra. Tặc lão, lão chung quy là không dám mắng trời, che miệng, nói thầm hai câu, thở dài. Không có thiên lý nha, không có thiên lý. Lý Mộ nghi hoặc nói, tiền bối muốn tự nghĩ ra đạo thuật sao? Lão đạo liếc liếc hắn, tức giận nói, không sáng tạo đạo thuật, siêu thoát như thế nào? Lý Mộ trước kia đoán, lão đạo này tu vi hẳn là tạo hóa trở lên, bây giờ hầu như có thể xác định, lão chính là cường giả động huyền, hơn nữa không phải động huyền bình thường, vô cùng có khả năng là thiên huyễn thượng nhân. Loại tu hành giả động huyền đỉnh phong đó. Động huyền đến siêu thoát, là lột xác từ trung tam cảnh đến thượng tam cảnh. Dẫn đường tu hành tầm thường, căn bản không thể vượt qua lạch trời này, chỉ có sáng lập ra đạo thuật thuộc về mình, đạt được trời đất tán thành, được thiên địa lực thối thể, mới có thể đâm thủng một tầng vách chắn động huyền đến siêu thoát. Tiểu Ngọc cô nương vừa mới chết, đã có tu vi cảnh giới thứ năm, đó là bởi vì nguyên nhân này. Đạo thuật này tuy bởi Lý Mộ mà sinh, nhưng lại không phải Lý Mộ tự mình cảm ngộ ra, đạo thuật kiểu cửu tự chân ngôn,